Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc, được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin giới thiệu đến quý vị một cây viết mới, Tuệ Hiền. Ngày hôm nay Tuệ Hiền sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện được lấy bối cảnh ở miền Tây. Và Thi tin chắc chắn rằng nhiều quý khán thính giả luôn yêu cầu Thi đọc những câu chuyện về bối cảnh miền Tây. Thì gần đây Thi đã phát rất là nhiều tập được lấy bối cảnh miền Tây rồi. Và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thích những câu chuyện đó. Ngày hôm nay Tuệ Hiền sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Chuột Tinh. Quý khán thính giả hãy nhớ ủng hộ cho Tuệ Hiền của chúng ta nhé, để tác giả có thêm động lực viết nhiều câu chuyện hay phục vụ cho tất cả quý vị. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi luôn nhé. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện cùng Thi. Ai đứng dưới bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Ê khoan khoan, đi ban đêm mà đứng dưới gốc dừa mà tóc dài bay trong gió nữa là thấy ghê lắm nha. Đen đang ngồi vừa hát vừa tự lẩm bẩm thì bị ai đó cốc mạnh vào đầu đau điếng. Ôi dạ, cháu ngoại đánh con. Thầy Hai trách móc. Chú Tàu Biểu mày coi sắc nồi thuốc, mà từ lúc đầy nước cho đến cạn nước rồi tàn lửa luôn, mày vẫn chưa coi, nhắm coi bỏ đói mày được không? Thôi đi ra đằng trước phơi thuốc cho tôi đi. Đen dạ rang rồi đi ra sân phơi thuốc. Hai ông cháu về miền biển Bạc Liêu này ngót nghét cũng đã 4 năm. Đen năm nay đã 13 tuổi, thằng bé rất thông minh, mỗi tội hơi lười biếng. Chỗ mà hai thầy trò ở, người ta hay gọi là xóm lá. Cả xóm độ gần 100 nóc nhà. Ở miền quê này như vậy đã được coi là một xóm khá lớn. Thầy Hai ơi, nhà có chó không? Chợt có tiếng người gọi thầy trước hàng rào. Đen phơi thuốc gần đó, nó mới lên tiếng. À chú Tư, ngoại ở trong nhà chú. Chú Tư cười nói. Đen phơi thuốc hả con? Thôi, con bày đầy chú đưa luôn. Chú có hai con chuột nè, nãy đốt đồng nó chạy ra bắt nhiều lắm, cho nên đem qua hai con bự nhất cho hai ông cháu nè. Đen nhìn con chuột hí hửng trả lời. Mèn đét ơi, con chuột nó bự, trời ơi, cái này mà nướng lên là trời ơi, thôi rồi. Nghe thằng nhỏ nói, chú Tư cười khì. Phải rồi đó con, mày mần vài ly là nhức cái nách ngang. Dạo này chuột nhiều lắm bây ơi, tha hồ mà ăn. Thôi chú về, cho chú hỏi thăm thầy Hai ngang. Đang hí hửng cầm hai con chuột đi vào khoe với thầy. Thầy Hai thấy vậy cũng cười tít mắt. Đang lúc vui thì bên ngoài lại vang lên tiếng gọi của ai đó muốn lấy thuốc. Cuối cùng thầy Hai chỉ đành nói Đen mang ra ngoài sàn nước một chút lấy thuốc xong rồi sẽ quay ra làm để nhậu. Từ cửa bà Sáu bước vào, thấy thầy Hai đang soạn thuốc. Bà Sáu tự nhiên ngồi xuống rót trà uống một hơi rồi nói. Ê chà, nhà thầy Hai thuốc không hà ngang, lỡ mà thầy có ngã bệnh ngang á, cũng có cái mà uống hen. Thầy Hai nhìn bà Sáu trừng trừng. Bà Sáu biết mình hơi lố nên cười xòa. Thầy Hai lấy mấy gói thuốc rồi đưa cho bà Sáu. Thầy nói, đây nè, thuốc của cô đây, nào hết ra qua tôi lấy cho. Mà thằng Sáu nó làm sao rồi, đỡ chưa? Dạ, chồng con ngó cũng đỡ gọi thầy, mang ơn thầy hết biết. Không biết mời mốt thầy chết ai hút thuốc cho con nữa. Trời, đó đó, cũng trù tôi nữa. Bà Sáu xua tay lia lịa rồi nói, ấy chàng ơi, con lỡ lời, cái tật hoài không có bỏ được, con xin lỗi. Thôi tôi giỡn đó. Rồi nè cô về đi. Bà Sáu dạ một tiếng rồi quay lưng bước đi. Chưa được hai bước rồi như nhớ ra chuyện gì, bà quay lại rồi nói, Thầy biết gì không? Sao chuyện gì hả cô? Mèn đét ơi á, thầy biết cái ngôi miếu tạo ở trước xóm mình không? Biết thì biết rồi đó, mà có chuyện gì hả? Nghe thầy hỏi, bà Sáu ngồi xuống, dắt một chân lên ghế rồi nói: Chàng ơi, thầy ở hóc bà Tó này không biết gì trơn á. Vợ thờ ông mới rồi, mọi người gọi là Thử Dương, linh lắm thầy ơi. Mọi người xin quá trời quá đất. Ông hội đồng sắp cho xây thành cái đình rồi kìa. Thầy hai ngạc nhiên hỏi: Ủa, có ông hội nữa hả? Ủa mà từ đâu có cái vụ bó ông tà thờ ông này vậy? Cô đi nhiều biết nhiều, kể rõ tôi nghe coi. Bà Sáu kể tiếp: Chàng ơi, con cũng nghe mấy bà bạn kể lại hả? Xấu là ông hội á, nhà có hai đứa con gái mà chẳng có đứa con trai nào. Mà nhà giàu ta nói nước đố đổ vách, cũng đi đền chùa miếu mạo á, xin dữ lắm á chứ. Cái hồi mà 3 tháng trước đó, có cái ông thầy ngó bộ đẹp lắm ngàn, tầm 40 hà, mặn mòi hơn thầy nhiều. Được ông hội mời từ đâu về, nghe nói là ở cảnh Sóc Trăng á. Mà ta nói nghe, ông thầy này phán á, là ông hội số không có con trai, mà muốn có con trai á là phải cầu Thử Dương. Mà con nghe bà Tám Mận bếp ở trong nhà ổng á, nói là mà ông thầy ổng nói á, cái xóm này có một nơi có tượng Thử Dương đã tồn tại hơn 300 năm rồi á, linh lắm. Nếu mà có cái miếu thờ ở nơi có dưỡng khí chảy qua đó thì sẽ cầu cái gì được cái đó. Chưa kể Thử Dương đó thì sẽ ban lộc cho những cái tín đồ thờ ngài nữa kìa. Rồi ông thầy dẫn ông hội đi đâu đó, rồi mang về cái tượng chuột bằng đồng đen, to lắm, đầu cỡ một con mèo lớn á. Rồi cái bữa ông thầy đó ra miếu nói là ông tà đó, ông tà ông đi rồi, để ông lập đàn thỉnh thần mới về ngự. Bữa đó có con nè, mẹt đét ơi, ta nói ha, tượng y như con chuột thiệt vậy đó thầy. Thầy hai ghẹp dậy ngờ vực, kêu bà Sáu kể lại quá trình ông thầy đó hành pháp. Bà đồng ý, bà tu hết bình trà rồi nói tiếp: Mèn ơi, trên bàn á hen, nào là gà chín có sống có, rồi á hả cả một con chống cồ nữa. Con thấy ổng lấy cái lá bồ dán ở trước miếu, dán vô đá của ông tà nó ngang, rồi hất cái thứ nước gì vô đá nữa. Rồi ha, ổng cắt cổ con gà chống nè, lấy máu vô chén, rồi cái đổ cái bột gì vô trộn trộn, sau đó cái bồi kính tượng ông tà, rồi cái bọc giải lợi, lấy dây chỉ có lấy cái cọng dây chỉ á, mà có tẩm nước xanh xanh gì đó cái quấn lợi, ngó không khác gì cái đòn bánh tét hết trơn á. Xong xuôi cái ổng nói á, đem ra ngoài đầu làng chôn, tượng con chuột được thế vào, đợi khi nào mà xây xong cái miếu đó thì sẽ dời qua. Bà con ban đầu đâu có ai tin đâu, nhưng mà 2 tháng sau nghe tin bà hai vợ ông hội mang thai, trời ơi, tôi nói ai nấy á, bắt đầu là mới rén ngàn đó. Ông hội cho xây cái miếu to lắm, giờ mà bà con người ta đến cúng gà vịt đồ nhóc hết trơn á. Con nghe nói á, nếu lập đình thì sẽ mời ông thầy kia về mừng ông tự á. Vậy là xóm mình á, có một ông tự trừ tà bệnh âm, một ông thầy hai già trừ bệnh dương rồi ha. Thầy hai đang ngồi nghe thì lên tiếng: Ủa, rồi cái mắc gì thầy hai già mới chịu? Bởi người ta kêu bà Sáu chết, chứ có ai kêu bà Sáu duyên đâu ha. Nghe thầy hai chọc mình, bà Sáu cười cười: Thầy cứ vậy hoài à. Thôi con dìa, chùa có nấu cơm gì ráo, tí ông chửi chết. Cô Sáu quay về nhà, thầy hai ở đây trầm ngâm. Cái gì mà Thử Dương, cái gì mà chuột tinh 300 năm. Thầy đi mừng hai con chuột để hai thầy trò ăn cơm cho rồi. Thời gian trôi qua, mới đó mà cây miếu cũng đã được 4 tháng. Ông hội đang chuẩn bị mọi thứ để xây lên cây đình. Hôm đó tại quán nước của bà Bảy, có bà Sáu lẫn bà Tám, người giúp việc của nhà ông hội, cùng vài người làm ruộng đang uống nước. Bên đây, bà Bảy bưng nước ra rồi ngồi xuống nói: Chàng ơi, hai bà biết cái gì không? Cái miếu đó ta nói ha, nó linh dữ lắm luôn đó. Hôm trước á, thằng Tèo con bà Hương đó, nó được ông Thử Dương báo mộng chỉ chỗ kiếm vàng. Chàng ơi, ta nói đào lên được cả hũ luôn đó mấy bà. Bà Sáu chen vô: Trời đất ơi, ông lên dữ vậy hả bà? Bà Tám làm trong nhà ông Hội cũng lên tiếng. Trời ơi, trong nhà ông Hội lập hẳn cái bàn thờ, rồi mướn người bằng cái tượng chuột vàng, ngày nào cũng cúng kiến. Mà nghe thầy nói bà hai chắc chắn mang thai con trai đó. Bởi tôi nói ông linh dữ lắm đó. Bữa nào tôi với hai bà mang gà qua cúng đi, xin coi ông cho mớ tiền ha. Mọi người đều bàn tán về ông Thử Dương. Ai cũng nói ông rất linh, luôn là chủ đề bàn tán ở mọi nơi. Nói về nhà anh Tèo, nhà anh không khá giả gì mấy. Nhà có ba người anh và cha má, tuổi tầm cũng 50. Anh năm nay gần 30, nhưng mà chưa vợ con gì. Về nhà nghèo, phải thuê đất mà trồng lúa, nhưng không có dư đồng nào, chỉ đủ nuôi sống ba người. Có những khi cha anh bệnh, không có tiền, lại phải đi vay mượn, nên nhà làm quần quật mãi, cũng không dư đồng nào. Hổm rày tràng lan dụ ông Thử Dương linh lắm. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương. Anh cũng mon men tới miếu kể khổ, rồi xin ông Thử cho ít tiền chạy vậy. Anh cũng không biết là có linh hay không, nhưng có khấn đại chẳng mất mát gì. Anh ra về. Tối đó đang thiêu thiêu ngủ, thì anh thấy một người mình đầy lông, đuôi dài đầu chuột, có hai nanh dài. Lạ thay, nanh lại màu vàng như ống ánh. Anh hốt hoảng lùi lại, chỉ vào thân hình đó rồi nói: Người lại, tránh xa ta ra. Con chuột đó bèn lên tiếng: Người đến xin ta cho tiền mà con hỏi ta là ai sao? Anh Tèo run rẩy nói: Người là ông Thử Dương hả? Sao ngươi lại có hình dạng này? Nghe anh Tèo buông lời phỉ báng, chuột tinh nhào đến. Ủa, ta là chuột đó. Có tin ta nhai đầu người không hả? Con xin lỗi, con xin lỗi. Thử Dương cười âm gian, rồi nói với chất giọng the thé như tiếng chuột kêu: Vàng tiền gì ta cũng có, cho người bao nhiêu cũng được, nhưng mà có điều kiện đó. Anh Tèo nghe vậy thì vui mừng đáp ngay: Dạ, điều kiện gì cũng được, miễn có tiền là được à? Ta thích người rồi đó. Người làm thuộc hạ và bán linh hồn cho ta, được chứ? Một người nhà quê như anh, nghe có tiền thì lập tức đồng ý, chứ cũng chẳng suy nghĩ bán linh hồn là gì. Anh liền gật đầu đồng ý. Thử Dương liền cười hài lòng. Tốt, ngày mai tầm trưa ngươi ra sân sau của nhà ngươi đó, cái chỗ có cây nhãn to đó, đào cái chỗ tay phải gốc nhãn lên, sâu xuống 3 thước đất, sẽ có bất ngờ cho ngươi. Nhớ mang gà vịt cho ta đó. Nói rồi Thử Dương liền cười lớn rồi biến mất. Anh Tèo tỉnh dậy thì biết là giấc mơ, nhưng quá chân thật. Nhớ tới mặt chuột đó, anh lại rùng mình, không thể nào ngủ lại được. Chờ tầm giữa trưa, anh theo lời ra đào đào một lúc, thì cái len đụng phải thứ gì đó, kêu lên cái cốp. Anh dở lên thì thấy một hũ sành, trong đó chứa toàn là vàng. Anh vui mừng hét lớn. Chợt anh bịt miệng lại, biết mình hớ. Ai dè bà Bảy nhà kế đó nghe được. Bà từng thấy anh ra miếu nên đoán được một vài chuyện, rồi bà xào nấu mang đi đồn thổi khắp nơi. Từ đó nhà anh Tèo khá giả lên, ông bà Hương cũng không phải lo ăn lo mặc bệnh hoạn nữa. Tèo sửa sang lại căn nhà, mua lại một mảnh đất mà vẫn còn dư rất nhiều. Anh bèn lấy một mớ để làm ăn mua bán. Anh cũng không quên đem ra trả lễ. Tối đó anh Tèo lại mơ thấy ông Thử về. Trong mơ ông ta nói: Giờ là lúc ngươi trả ơn cho ta rồi đó. Ta cần một đứa bé gái. Anh Tèo lưỡng lự. Thưa ông, con nít sao? Tôi e. Thử Dương buông lời răng đe. Đừng quên, ngươi đã là thuộc hạ và bán linh hồn cho ta. Nếu không làm theo, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây đó. Anh Tèo nghe vậy thì sợ hãi, dân dạ liên hồi. Dạ dạ, được rồi, thôi để con tìm. Phải như vậy chứ. 12 giờ đêm nay, người mang đứa bé đến miếu, rồi cứ để nó ở đó cho ta. Ta sẽ chờ ngươi. Đừng có tìm cách trốn, ngươi không có trốn được đâu. Rồi ông ta biến mất. Tèo tỉnh dậy, người đầy mồ hôi, run sợ tìm cách. Giờ hắn đã có tiền, muốn gì mà chẳng được. Hắn nằm xuống, cố dỗ bản thân vào giấc. Đến tầm trưa thì hắn dậy, chuẩn bị đồ để ra cửa hàng. Hắn kinh doanh chính là những thứ lúa gạo. Giờ chịu học hỏi siêng năng và sự giúp sức của Thử Dương, nên tiệm gạo lúc nào cũng đông người. Lúc tầm trưa nắng, lúc này chỉ còn vài đứa con nít đang chạy chơi ở đầu xóm. Hắn để ý tới một đứa bé gái. Đó là con Mén, con gái của anh Tâm và chị Tình. Con Mén đã 7 tuổi, đang chơi với anh hai và mấy đứa con nít khác. Chờ mọi người tản hết, hắn cho người làm trong tiệm nghỉ. Ngoài kia, mấy đứa trẻ đang chơi trốn tìm. Đúng lúc con bé chạy trốn gần tiệm gạo của Tèo, Tèo ngoắt con bé lại rồi nói nhỏ. Mén Mén, con vào đây bắt cho kẹo nè, con đem ra cho mấy bạn ăn. Mén nghe tới kẹo thì vui lắm. Nó chạy tới cười te tét, đi theo Tèo vào trong nhà. Lúc này con bé đang nhìn ra ngoài ngõ, xem mọi người chơi và chờ Tèo lấy kẹo, nên nó không để ý. Hắn dùng một cái bình bông đập vào gái con bé, làm cho nó ngất xỉu. Tèo trói con Mén lại, bịt miệng, rồi nhét vào trong phòng của hắn ở tiệm, rồi đóng cửa tiệm lại. Thằng Tý, anh của con Mén, không thấy em đâu, thì cùng mấy đứa kia đi tìm, nhưng không thấy. Có đứa trong nhóm nói: chắc em mày nó về rồi đó. Thôi, mình đi ra mé sông tắm xíu đây rồi về. Tý định từ chối thì thằng Thắng nói khích: chắc tại mày sợ bơi thua tụi tao cho nên diện lý do vậy. Nhát như mày thì thua con chuột nữa. Nghe vậy Tý tức lắm, phản bác lại: mày thua thì có, mày giỏi thì mày chạy với tao coi ai thắng nè. Rồi mấy đứa túm nhau chạy ra hướng mé sông. Tèo quan sát nên thấy hết. Hắn quyết định ở lại đó tới tối rồi đi thẳng ra miếu luôn. Về nhà anh Tâm đi ngược miếu nên không sợ bị thấy. Hắn chỉ có nhiệm vụ đem ra rồi chạy về thôi, nên không sợ bị ai phát hiện. Chiều tối, Tý hí hửng chạy về. Anh chị Tâm Tình đang lo cho hai đứa con vì trời sập tối rồi mà chưa thấy tụi nó về. Cơm cũng đã nguội lạnh. Tý về đến cổng rào thì gọi lớn: trời ơi, má ơi, Mén ơi, anh về rồi nè. Anh chị Tâm ngơ ngác chạy ra, dồn dập hỏi: Tý à, còn Mén đâu con? Dạ, chưa em chạy về đâu mà. Con với mấy đứa kia mới ra xong á. Chị Tình nghe vậy thì hốt hoảng: sao con không coi em về chưa? Giờ này nó chưa có về nữa nè. Con với em chơi ở đâu? Tý bắt đầu méo máu. Nó nói: dạ con với Mén lúc đó chơi ở đầu làng, chỗ gốc cây mít á. Chưa không á thấy, tưởng em về rồi. Anh Tâm giận lắm, nhưng không nỡ đánh con, rồi cùng vợ chạy đi nhờ bà con tìm giúp. Mọi người thấy vậy liền cùng nhau đi tìm. Lúc này tiệm gạo của Tèo cũng vừa mở đèn, dọn dẹp như sắp nghỉ. Mọi người chạy ra hỏi thì Tèo giả vờ nói là buổi trưa đóng cửa nên không hay biết. Thậm chí hắn còn đóng cửa giờ giúp mọi người đi tìm. Mọi người tản ra hai phía cùng nhau tìm đến tận khuya. Đến tầm 11 giờ mọi người đã thưa dần. Tèo lấy cớ ra tiệm gạo khóa cửa rồi ra về. Đúng 12 giờ khuya, lúc này Tèo đã thủ sẵn thuốc mê nên khiến Mén ngủ mê man. Hắn dùng bao trùm lại rồi dắt con Mén vào trong miếu, thắp hương khấn vái rồi lập tức rời đi. Tại ngôi miếu, con Mén đang mê man nằm đó thì bức tượng hình chuột hai mắt ánh lên một tia sáng đỏ. Một luồng quang thể màu đen hiện ra, hình người đầu chuột, đuôi dài và đầy lông. Hai cặp nanh vàng lập lòe trong đêm. Con chuột nhìn vào Mén, nó cười lên vang dội. Chợt nó đanh mắt lại, nhìn Mén một cách thèm thuồng. Hai dòng nước dãi chảy nhễu nhão xuống tận cổ, nhìn vô cùng ghê rợn. Con chuột tinh chậm chậm, từng bước tiến gần đến bên con Mén, vẫn đang nằm bất động. Nó há cái miệng to như chậu máu, cắm phập hai răng nanh vào cổ của con bé. Nó ra tham lam, hút từng ngụm máu huyết. Chẳng mấy chốc, cơ thể con Mén đã teo tóp, chẳng khác gì một bộ xương khô. Khi đã thỏa mãn, con chuột thè cái lưỡi đen ngòm, hôi hám, liếm mép một cách như tận hưởng, rồi biến mất trong màn đêm yên ắng. Đến sáng, lúc này anh Tâm vẫn chưa về nhà. Anh định chạy qua làng bên, thì đến đầu làng, anh thấy có một cái gì đó giữa đường. Nhìn thấy bộ đồ rất quen mắt, anh liền chạy đến, thì mới tá hỏa ra, khi nhận ra đó là Mén. Nhưng khi nhìn thấy thân thể con mình, thì anh lại rùng mình lùi lại, ngã quỵ xuống. Anh bò từ từ đến, nhìn da mặt con gái khô lại, dính sát vào sọ, hai hốc mắt chỉ còn là hai nhãn cầu khô khốc, chân tay chỉ còn da bọc xương. Anh ôm con vào lòng khóc nấc lên. Anh thét lên một tiếng vang vọng khắp cả vùng. Nỗi đau quá lớn, giống như ai đó bóp nghẹt lấy trái tim của anh Tâm, khiến cho anh ngất lịm đi. Có vài người đi ngang qua thấy anh nằm đó, tay ôm một cái xác khô quắp thì truy hô, rồi cõng anh đến nhà của thầy hai. Đến nơi, mọi người đặt anh trên bộ ngựa, tay anh vẫn ôm chặt con gái. Thầy hai bước ra, thấy cảnh này thì chạnh lòng, rồi nói mọi người lui ra. Thầy làm hành động gì đó, có thể tách Mén ra dễ dàng. Thầy chú ý lên cổ cô bé, có vết răng thì nghi hoặc, nhưng mà không nói. Thầy đặt Mén qua một bên, rồi quay qua phía anh Tâm. Đoạn thầy hai nói với Đen: "Con vào tủ lấy túi kim ra cho thầy. Thầy phải châm cứu để giải phóng huyết khí ở trong người thì mới cứu được. Phiền mọi người dời ra ngoài cho không khí thoáng một chút xíu đi." Đen cầm túi kim chạy ra. Thầy hai đón lấy, gấp gáp mở ra. Thầy hai lấy kim châm vào chính quyệt gồm Á Môn, Dũng Tuyền, Hoàng Khiêu, Hợp Cốc, Tam Âm Giao, Thái Khê, Trung Quảng, Túc Tam Lý. Thầy đợi một lát rồi rút kim ra. Chỉ một lát sau thì anh Tâm mở mắt. Nước mắt anh trực trào mà hỏi: "Con tôi đâu hả? Con tôi đâu?" Thầy hai chỉ qua nơi đặt thi thể của con bé. Thầy nói: "Tôi nói không biết anh có tin không. Con anh nó bị con chuột tinh hút máu cho đến chết rồi. Trên cổ vẫn còn dấu nanh kìa." Anh Tâm nghe tới đây thì lửa giận bừng lên, nắm tay của thầy hai: Thầy giúp con báo thù cho con gái con đi. Nó chết oan chết ức, bằng mọi giá con phải giết con chuột đó. Giờ nó ở đâu thầy có biết không thầy?" Thầy hai thở dài một hơi, lắc đầu rồi nói: "Tôi biết, nhưng mà không nói cho anh được. Nếu nói đó, anh sẽ làm chuyện bậy bạ, lấy trứng chọi đá. Chuyện này cứ để tôi đi, tôi sẽ có cách trừng trị nó thay anh. Thầy phải cho con tham gia, con sẽ nghe theo thầy tất cả, con xin thầy đó." Thôi được rồi, giờ cậu đi nghỉ ngơi đi, rồi đem con bé về an táng. Còn tôi chuẩn bị đồ để đi bắt nó nè." Bà con nghe vậy cũng hoang mang lắm. Con người cũng đoán rằng là bức tượng chuột ở miếu. Bàn tán xì xầm một hồi thì ai cũng về nhà nấy, chỉ còn lại anh Cọp là người cõng anh Tâm đến đây. Anh nghe đến chuột tin thì hứng thú xin thầy Hai cho tham gia bắt chuột. Thầy Hai nhìn anh Cọp rồi nói: "Chà, người dạ mạng như tên ha. Được đó, ta cho cậu tham gia. Nhưng mà ta cần cậu làm cho ta một việc trước đã." Đoạn thầy Hai ghé sát vào tai anh Cọp thì thầm điều gì đó. Chỉ thấy anh Cọp cứ gật đầu lia lịa rồi chạy đi. Trở lại tầm nửa tháng trước, tại nhà ông Hội Đồng. Lúc này, khi bà Hai mang thai được, ông Hội cưng như cưng trứng, lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Chợt bà Hai thèm gà, nên nói con hầu thân cận đi bắt gà làm thịt. Lúc này đã là 7 giờ tối, nhưng con hầu nào dám có cãi, lật đật chạy đi bắt gà làm thịt ngay. Tay nó cầm đèn dầu, đi gần tới chuồng gà, thì chợt có tiếng gà kêu lên quang quát. Từ xa, nó thấy thấp thoáng có bóng người, tưởng là có người trong nhà đang bắt gà, nên nó lên tiếng: "Ai đó, bắt gà mừng chi vậy? Tiện tay bắt cho tôi một con, tôi nấu cháo cho bà Hai với." Vì ánh đèn dầu không mấy sáng mà không nghe tiếng trả lời, bạo gan nó đi gần tới, thì thấy người đó mình người đầu chuột đang hút máu con gà. Nó rung rung làm rớt cây đèn, định chạy quay đi thì lại bị thứ gì đó giữ lại. Quay lại thấy một cánh tay lông lá đang nắm chặt nó. Nó ú ớ chưa kịp kêu cứu thì bị cặp nanh cắn phập vào cổ. Chưa đầy 5 phút, cơ thể con hầu chỉ còn lại là một cái xác khô. Con chuột tình tiện tay ném cái xác qua một bên rồi cười lên the thé, sau đó biến mất trong màn đêm. Bà Hai trong nhà đợi lâu quá chưa thấy thì cho người đi tìm. Tên gia đình đi xuống nhà bếp, không thấy ai thì liền chạy ra chuồng gà. Soi đèn vào thì nó la toáng lên. Mọi người nghe tiếng la thì đèn đuốc sáng trưng, chạy ra chuồng gà. Ông bà Hội hỏi chuyện gì, anh ta chỉ vào cái xác rồi lắp bắp nói: "Ông bà ơi, có người chết." Ông Hội cùng hai bà vợ nhìn vào, bà Hai thốt lên: "Trời ơi con Sen, sao ra nông nỗi này? Mới nãy còn kêu nó đi bắt gà mà." Ông Hội nhìn cái xác, suy nghĩ đây chắc không phải là do người làm. Ông cho người đào chôn cái xác con Sen, sau đó căn dặn không ai được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Mọi người ai về phòng nấy. Ông Hội suy tư một lát thì cũng đi ngủ. Trong mơ, ông thấy một nhân dạng mình người đầu chuột xuất hiện. Ông sợ hãi lên tiếng: Người là ai? Không phải là người." Hình dáng kinh dị đó cười lên một tràng đầy quái dị, rồi cất lên cái giọng the thé đáp lời: "Ông thờ ta, còn đòi xây đình, mà còn hỏi ta là ai sao?" Ông Hội nghe vậy thì trợn mắt, tay chỉ về phía chuột tinh, miệng lắp bắp: Người là Thứ Vương. Không, người là Thứ Yêu Tà." Thứ Vương quát lớn: "Hỗn sự, dám gọi ta là Yêu Tà sao? Người chán sống rồi. Đừng quên là ai cho người đứa con trai. Nếu không nghe theo lời ta, thậm chí là cả nhà người đều sẽ chết. Nhớ đó." Nói rồi hắn biến mất. Ông Hội giật mình tỉnh dậy, muốn la mà không được. Bà Hội nằm kế bên lo lắng. Ông Hội người thấm đẫm mồ hôi, giọng run run kể lại giấc mơ. Bà Hội hoang mang nói: Không lẽ nào thời gian qua mình thờ ma quỷ sao? Không được, nếu cứ như thế này đó thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Chúng ta phải tìm cách thôi." Nói rồi bà Hội trầm lặng cố suy nghĩ, Đoạn bà chợt nhớ đến bà thầy Sơm ở làng bên, cho nên bà vội nói. Ông Hội nghe thấy cũng đúng, cho nên gật đầu đồng ý, nói rằng sáng sớm mai sẽ cho người qua mời thầy về xem sao. Sáng hôm sau trời tờ mờ sáng, ông Hội đã cho người đi mời thầy Sơm về. Người hầu đi đến trưa thì về tới, nhưng chỉ đi có một mình. Ông Hội bèn hỏi: Ủa thầy đâu? Sao bây giờ có ông mình vậy? Dạ thưa ông bà, thầy Sơm chết rồi. Sáng con đi riết lên đó, tới nhà thầy thì thấy người ta bu quá chẹn luôn. Con chen vào đó thì mới thấy thầy nằm ở trước bàn lễ, mà cái xác thì khô queo y như là con sen vậy đó. Ông Hội nhìn qua bà Hội rồi cho người lui xuống. Ông nói: Chờ tính sao bà? Nếu thầy chết không có ai khống chế nó, chắc chắn nó sẽ không tha cho chúng ta đâu. Chúng ta cứ chờ một thời gian, coi nó có động tĩnh gì nữa không, rồi mình từ từ tìm thầy khác. Rồi hai vợ chồng thở dài đầy ưu tư. Mấy ngày sau, trong nhà ông Hội liên tục mất gà mất vịt, thậm chí là những con heo. Tất cả đều chết trong tình trạng khô quắp. Mãi cho tới ngày hôm nay, khi nghe bà Tám đi chợ về, kể lại cho ông bà nghe hết mọi chuyện nhà anh Tâm. Ông bà nhìn nhau, bà Hội nói: Rồi giờ sao rồi bà Tám? Có ai xử lý hay là tìm hiểu vụ đó chưa? Chàng ơi, mọi người á đưa hai cha con về nhà thầy Hai rồi. Tôi nghe bà Sáu bà nói á, thầy Hai là thầy Pháp, có nuôi cả âm binh đó ông bà. Ông bà Hội nhìn nhau rồi cho bà Tám lui xuống. Ông Hội nhìn vợ: Nếu vậy tôi với bà tới nhà thầy Hai coi sao. Nếu ông Trí được, mình đưa cho ông ít tiền đi, nhờ ông coi cho. Bà Hội gật đầu, rồi hai vợ chồng cấp khăn nón, nhắm hướng cuối làng đến nhà thầy Hai. Lúc này anh Cợp đã đi làm một chút chuyện cho thầy, còn anh Tâm thì ẵm con bé Mén thất thểu ra về. Đi ngang, ông bà Hội thấy thương quá mới dừng lại hỏi thăm, sẵn cho anh Tâm một ít tiền. Giờ anh tính sao? Có nhờ được ai chưa? Nói thiệt đó là nhà tôi cũng bị y như con của anh. Tôi mới nghe thầy Hai tài phép, tôi mới đi đến để nhờ nè. Anh Tâm đượm buồn, kính cẩn đáp lại: Dạ con đội ơn ông. Thầy Hai nói sẽ bắt được nó, nó là chuột tinh đó. Thầy Hai đang bày cách, con lo hậu sự cho con xong đó, để con sẽ trở lại, con trả thù cho bằng được. Anh Tâm vừa nói vừa nghiến răng. Ông Hội thấy vậy thì an ủi, rồi hai ông bà từ biệt anh Tâm đi tới nhà thầy Hai. Thầy Hai đang trong nhà suy tư tìm cách thì ngoài cổng có người lên tiếng gọi: Ừ thầy Hai ơi, thầy có nhà không thầy? Ơi ai đó, vào đi. Ông bà Hội bước vào, thấy ông bà, thầy Hai đứng dậy cất tiếng chào. Ờ ông bà Hội, ông bà có chuyện gì? Ờ hay là hốt thuốc sao? Ông Hội xua tay rồi ngồi xuống. Thầy Kiều Đen chăm ấm trà, rồi nghe ông Hội kể lại mọi chuyện. Từ lúc gặp ông thầy nói thờ ông chuột cho đến lúc có người chết. Thầy Hai nghe xong thì trầm ngâm. Ê, thật ra đó, nó là con chuột tinh, tên là Kim Văn Thử. Giống là một con chuột mỏ nhọn, răng sắc bén, chiếc đuôi thì cực kỳ dài. Theo tôi được biết đó, nếu mà đủ đạo hạnh, nó sẽ tu lên ngũ sắc dương thử, một loài chuột truyền thuyết thời Lê Sơ. Có lẽ nó bị trấn tại nơi ông tìm được nó, cho nên giờ là lúc nó trở lại. Nhưng lúc này là nó chưa có mạnh, thì chúng ta còn cơ hội để mà giết nó. Hiện giờ nơi nó đang ngủ đó chính là cái ngôi miếu. Chúng ta trong 4 ngày nữa phải tìm cách bắt nó, không thì khó mà đối phó đó. Vậy thì cần tôi giúp cái gì cứ nói đi, nhân lực tiền bạc, chỉ cần làm được cái gì tôi sẽ giúp hết sức. Ừ, ông không cần cách sao đâu. Tôi về đây nhờ ơn bà con với ông Hội cho ở đất này. Nay quỷ ma quấy phá, tôi phải có trách nhiệm giúp bà con. Tôi chỉ cần ông giúp chuẩn bị cho tôi 3 con gà trống đi, một tấm lưới gai lớn, mà đặc biệt là ông phải chuẩn bị làm theo lời nó. Bởi vì tôi thấy tối nay nó sẽ đến tìm ông đó. Ông cứ làm theo lời nó là được. Dạ tôi biết rồi. Thôi bây giờ tôi về, tôi cho người làm lưới gai ngang. Khoan, tôi sẽ đưa cho ông 10 đồng xu nè. Mỗi mắt cuối lưới đó, ông chia đều ra, gắn 10 cái đồng xu này lên. Đây là cái đồng xu gì vậy? Còn có chữ nữa nè. Đây gọi là xu thiên can, giống dĩ được nung ra từ tượng Phật thời vua Đường Vũ Tông đó. Thời của ông ta thì chỉ trong một năm có hơn 260.000 tăng sĩ buộc phải hoàn tục, 4.600 ngôi chùa bị phá hủy, sứ gọi là hội xương diệt Phật. Chẳng lâu sau, chỉ vỏn vẹn một năm, ông ta lâm bệnh qua đời ở tuổi 32. Những tượng ông ta nung ra đó lan truyền đi khắp nơi. Sau này mấy cụ tổ nhà tôi có cơ duyên giữ lại rồi đúc thành xu thiên can. Vì linh khí cho nên đó có thể trấn áp tà ma đó. Nghe thầy hai kể chuyện, ông Hội trầm trồ, nhưng nhớ còn một chuyện nên liền hỏi. Dạ có chuyện này con muốn hỏi. Chuyện về bà hai nhà con mang thai đó thầy. Thực ra là do con cầu xin con chuột đó mới có đó. Không biết là... giống chỉ là ông vẫn có con trai, nhưng mà rất muộn với lại là số yếu. Nhưng cưỡng ép nó tới sớm thôi. Giờ ông năng phóng sanh, phải xin cứu chẩn bà con hoạn nạn, sống nhân đức đi, rồi tập ăn chay nữa. Rồi xong việc tôi sẽ giúp cho nó khỏe mạnh. Nè trước mắt tôi đưa cho một lá bùa nè, về cho bà hai bà đeo vô đi, trừ đi âm khí, rồi đưa bà hai về nhà ngoại một thời gian đi. Dạ tôi muôn lần đổi ơn thầy. Tối đó ông Hội về nhà căn dặn mọi thứ. Tầm giữa khuya đang say giấc, chợt ông nghe tiếng gọi. Tên hội đồng kia tỉnh dậy đi, đến giờ ngươi đáp ứng yêu cầu của ta rồi đó. Dạ thưa ngài, tôi sẽ làm mọi thứ, chỉ cần ngài đừng có hại con trai tôi là được. Được rồi, ta không những bảo vệ nó, còn giúp cho ông giàu thêm đó. Chỉ cần ngày mốt ông đem cho ta một đứa bé trai đi, cứ đem đến ở để ở ngôi miếu là được. Ta nói rồi, nếu ông không làm theo thì ông biết hậu quả rồi đó. Dứt lời nó biến mất. Ông Hội lo lắng vì nghe lời ông thầy hai là phải đồng ý theo lời con chuột tin. Giờ bé trai tìm đâu ra? Ông Hội lo, nhưng nhớ tới thầy hai nói là ngày mai đến báo lại mọi thứ với thầy, ông cũng an tâm phần nào. Ông nằm xuống cố ru mình vào giấc ngủ. Đến sáng, ông tức tốc đến nhà thầy hai, nói lại mọi chuyện. Thầy hai gật gù. Ông yên tâm đi, tôi đã có người rồi đó. Dứt câu, thầy hai quay đầu, hướng vào trong nhà gọi lớn. Đèn à, ra ngoài biểu coi. Đèn từ sau lót tót chạy lên. Dạ con đây ngoại. Dạ con chào ông Hội. Thầy hai thấy bộ dáng hớn hở của đứa cháu thì không khỏi bật cười. Mày nghe ngoại dặn nè, mày đi theo ông Hội bằng công chuyện ngang. Ủa làm gì ngoại? Ngoại nói cho con nghe đi, đặng con biết đường mà con làm. Mày đi theo ông Hội, ngày mốt ông Hội bắt mày đem ra miếu chuột tình đó. Nghe tới đây, Đèn hốt hoảng. Ông Hội cũng chưng hửng không kém. Nhà có thằng cháu đi đốt nhang, cũng nở lòng nào đem đi câu chuột hả ngoại? Rồi lỡ không có mệnh hệ gì, ai đốt nhang cho ngoại hả ngoại? Ngoại hết thương con rồi á. Thầy hai vừa uống trà vừa trêu chọc nó. Thì tao nhận đứa khác, thiếu gì mày. Đen biết số mình phải cam, có tránh cũng không được. Nó đáp bằng cái giọng cam chịu. Thôi được rồi, ngoại lại mạnh giỏi, lỡ mà nó có nhai đầu con á, ngoại nhớ đem thay con về nghe. Con thương ngoại mà ngoại đối xử với cháu mình vậy á. Thầy hai cốc nhẹ đầu nó rồi lên tiếng. Thôi đi ông con, tao kêu bay đi nhử nó, làm như tao kêu bay chui vô họng nó không bằng á. Nè, nghe ngoại nói nè, tới lúc đó ông hội sẽ đem con ra miếu, con làm bộ như ngất đi nghe. Thứ con cần làm á chính là dụ nó ra. Ta với mọi người sẽ mai phục để bắt nó. Khi nào mà ta nói cấm á, thì con cầm con dao này nè, con cầm con dao gỗ này, con cắm vào cái tượng con chuột tinh kia, hiểu không? Vừa nói, thầy hai vừa lấy ra một con dao gỗ rồi đưa cho Đen. Đen gật gù tỏ vẻ là mình đã hiểu. Ông hội đứng bên cạnh nhìn Đen rồi lại nhìn sang thầy hai, ngập ngừng hỏi. Ổn không thầy? Nhắm nó có mần được không vậy? Ông an tâm đi, mọi thứ tôi đã định liệu hết rồi. Lúc ông mang nó ra để ở miếu đó, ông cầm mấy lá bồ này nè, dán bốn góc miếu cho tôi. Sau đó đó, ông cứ lui về rồi cầm lấy mấy lá bồ này, dán vô hai cổng chính, phụ với cái tượng kia nữa, rồi ở yên trong nhà là được. Ông hội gật đầu rồi cùng Đen rời đi. Đen và ông hội cùng nhau ra về. Trên đường về, ông đi đường tránh để không đi ngang qua cái miếu. Tầm trưa thì hai ông cháu đã về tới, chuẩn bị mọi thứ theo sự sắp xếp của thầy hai. Ngày hôm sau, anh Cọp theo lời thầy hai đã chuẩn bị xong mọi thứ. Anh Tâm đã an táng cái mén và cũng qua hội họp. Chỉ còn một ngày nữa để chuẩn bị, thầy hai cắt cử anh Cọp qua nhà ông hội lấy lưới gai và mấy con gà. Còn bản thân thầy hai thì vào buồng quả bùa chú để nghênh chiến chuột tinh Kim Văn Thử. Đến ngày hẹn, Cọp và Tâm đã có mặt từ sớm. Bên ông hội cũng đã chuẩn bị. Thầy phân phó anh Cọp Tâm đi đâu đó. Đến tầm 7 giờ ông hội y lời, mang đèn ra miếu. Ông kính cẩn khấn khấn, rồi quay đi, dán quanh bốn lá bùa lên bốn góc. Rồi ông đi về thì gặp thầy hai, đang đi ra. Thầy bảo ông về dán bùa thật kỹ, rồi ở yên trong nhà. Thầy hai từ xa đọc chú. Bốn lá bùa phát sáng, tỏa ra một luồng sáng nhẹ, tạo thành một kết giới mỏng, nhằm giúp cho tên chuột tinh không phát hiện mọi thứ. Thầy hai nói anh Cọp và anh Tâm cầm hai lá bùa, hai thanh kiếm gỗ đi về hai hướng. Còn thầy hai ở đây bắt đầu chuẩn bị. Thầy rút ra một cây kiếm gỗ khác, tay cũng cầm lá bùa, núp gần đó rồi ngồi đợi. Trong miếu, Đen giả vờ nhắm mắt, cứ hì hí nhìn tứ phía. Tầm 9 giờ, Thử Dương từ bức tượng hiện ra, từ từ tạo thành một nhân ảnh đầu chuột thân người. Nhưng lần này nó không còn lông nữa. Nó cười một tràng dài, rồi nhìn vào Đen có vẻ đắc ý. Nó định cắn Đen như mọi lần, thì Đen ngồi bật dậy, tung một thứ bột gì màu vàng vào thân ảnh của nó. Con chuột tinh bất ngờ, không kịp tránh né nên trúng hết mớ bột ấy. Bột dính vào bốc khói dữ dội. Từ thân ảnh nó xuất hiện những chấm loang lỗ ăn mòn từ từ. Nó gào lên trong đau đớn. Đen thấy vậy nhào lại cắm cây dao gỗ vào bức tượng. Cứ tưởng là sẽ rất khó vì tượng đồng đen, còn dao là gỗ. Vậy mà con dao gỗ đâm vào như đâm tượng đất. Con chuột gào lên, những làn khói sương màu đen bao phủ, những vết thương trước đó đã biến mất. Nó định nhào đến thì từ bên ngoài một lá bùa bay vào, rồi hóa thành một tia sáng đánh thẳng vào mắt nó. Nó đau đớn ôm mắt quờ quạng. Thầy hai thấy vậy thì lớn tiếng nói với Đen mau chạy đến chỗ anh Tâm. Ở đây những làn khói đen bao phủ một lần nữa. Con chuột tinh từ từ mở mắt, ánh mắt đỏ rực nhìn về thầy hai, nó gào lên. Ngươi là ai? Tên dạng khốn nạn, chấm phá chuyện tốt của ta. Hôm nay mày phải chết. Thầy hai hướng cây kiếm gỗ về phía nó rồi nói. Chuyện tốt của ngươi là ba mạng người vô tội, bao nhiêu mạng sinh vật hay sao? Hôm nay ta thay trời hành đạo, diệt cái thứ yêu tà như ngươi. Lão già như ngươi mà đòi giết ta sao? Ta từng hút máu thầy Pháp rồi. Nó ngon lắm đó. Thêm một tên nữa thì có lẽ ta sẽ sớm hóa hình hoàn toàn mà thôi. Thầy hai không nói nữa. Thầy vẽ lên không trung thứ gì đó, rồi dùng kiếm chém lên không trung. Một đoàn quang ảnh màu vàng hướng về phía mặt con chuột. Nó hóa ra hai thanh đao màu đen bao phủ, đỡ lại nhát chém của thầy hai một cách nhẹ nhàng. Nó dùng đao đến chém. Lập tức từ hai thanh đao tỏa ra hai tia hắc khí lao thẳng về phía thầy hai. Thầy hai niệm chú, chật vật chống đỡ. Thầy cắn đầu ngón tay, vuốt dọc thân kiếm. Thanh kiếm gỗ như được kích thích, đỏ rực như than hồng. Thầy hai gầm lên một tiếng, rồi phi người chém xuống. Con chuột tinh đưa đao lên đỡ, nhưng không thành, bị quang ảnh kiếm đẩy lùi từng chục bước, đập vào vách tường. Thầy hai nhân đó lao đến, phát kiếm chém vào ngực hắn một đường, khiến cho thân ảnh nó rách toạc. Nó tức giận, hắc khí bao phủ khắp thân. Thấy vậy, thầy hai thầm nghĩ không ổn, liền lùi lại. Khi làn khói đen lan ra, thì lúc thầy hai thấy một con chuột to như một người trưởng thành, hai nanh vàng dài và óng ánh. Toàn thân nó lở loét, chỉ chích những mụn mủ trên gương mặt nham nhở. Hai tay là những móng vuốt sắc nhọn. Thầy hai thúc động một lần năm lá bùa vây quanh con chuột tinh. Những luồng sáng lóe lên làm cho nó mở mắt. Nhưng lúc đó thầy hai chỉ kiếm, tay kia bắt thủ ấn đọc chú: phụng sắc lệnh, thỉnh chư thần trừ tà ma, diệt yêu chướng, phụng thỉnh hộ pháp, khuyết thiện hiện chân thân. Một luồng đạo quang từ thân kiếm vút lên, rồi hiện ra quang ảnh một vị hộ pháp khuyến thiện, tay trái cầm bảo châu, tay phải cầm thanh kiếm, đầu đội mão kim khôi lấp lánh, mình mặc áo giáp, quanh thân là hào quang sáng ngời. Ngài xuất hiện liền dung tay, một sợi ánh sáng quấn quanh thân con chuột tinh. Sau đó thanh kiếm chém xuống, khí thế như sơn. Nhưng chuột tinh lại không vừa, hắn dùng lên, sợi ánh sáng đứt ra từng đoạn rồi biến mất. Sau đó giờ vuốt đỡ đòn kiếm chém xuống, rồi bằng một tốc độ khủng khiếp, nó múa vuốt lướt đến cào vào thân ảnh của hộ pháp. Lúc này thầy hai thổ quyết, thầy ráng sức giữ ấn, gia tăng công lực cho hộ pháp. Quang ảnh hộ pháp bừng lên, dùng kiếm một lần nữa chém xuống. Chuột tinh không đỡ mà muốn tránh ngang, không ngờ hộ pháp đổi hướng đi, kiếm phong quét ngang. Chuột tinh bị hất tung, va vào bờ tường thêm một lần nữa, thân ảnh nó nhỏ đi hơn một chút. Vị hộ pháp lại tụ lực vào kiếm, hào quang chói lọi, định kết liễu một lần nữa. Nhưng kiếm phong chưa tụ được thành hình thì con chuột tinh đã quá nhỏ, rồi chạy vụt về hướng đầu làng. Thầy hai buông ấn, quanh ảnh hộ pháp cũng biến mất. Thầy quỵ xuống thổ quyết. Trong lúc suy yếu, thầy vẫn cố gắng quá một lá phù bay thẳng lên trời, nổ ra ánh sáng xanh. Bên đây anh Tâm thấy vậy liền chuẩn bị. Từ xa một làn khói lạnh vụt đến, anh dùng kiếm gỗ đọc câu chú mà thầy hai hướng dẫn rồi chém tới. Từ xa con chuột tinh chạy đến, bị luồng kiếm khí đẩy lùi. Nó đã bị trọng thương, chạy ngược hướng qua bên phải. Anh Tâm không nao núng mà tung người tiếp tục tấn công. Phía bên này, anh Cọp cũng không chịu thua kém. Anh dùng lá bùa rồi đọc chú. Lập tức thanh kiếm quá lửa. Thấy vậy con chuột tinh hoảng loạn, tính chạy ngược lại. Không ngờ là anh Tâm và Đen đã dùng lưới gai bắt dính nó. Cùng lúc anh Cọp lấy ra một bức tượng mà thầy hai đã đưa trước đó. Từ bức tượng, một thân ảnh cọp màu vàng sọc đen xuất hiện. Con cọp gầm lớn giữa đêm, rồi nhanh như cắt nhào đến, đè vuốt vào con chuột. Những đồng xu cũng phát sáng. Thầy hai từ xa đang chạy đến. Thầy nói: phải dùng thanh kiếm mộc này mới diệt được hồn của nó. Anh Tâm liền đón lấy, chém xuống một nhát. Nhưng vì quá hấp tấp, anh chỉ chém đứt được một nanh của con chuột. Nhưng lúc sơ hở, con chuột tinh đã hóa thành một làn khói rồi biến mất. Thầy hai thấy vậy rồi thúc giục. Hồn nó chạy thoát ra rồi. Dù sao nó cũng trọng thương, chỉ còn hai phần so với lúc trước. Thôi mọi người thu dọn rồi về đi. Tôi đi quan sát một vòng rồi coi sao. Anh Cọp, đem tượng ông hổ đến ngôi miếu đặt vào đó đi. Tượng chuột thì để dưới chân của ông Cọp, rồi thầy sẽ thỉnh ông ta về trấn lại đất cho miếu bình an. Cọp gật đầu rồi mang ông Cọp đi về miếu. Thầy Hai và Đen đi quanh xóm kiểm tra nhưng không thấy gì nên về nhà. Mà không hay rằng thầy còn bỏ sót một nơi đó là nhà của anh Tèo. Lúc này Trần Chiến đã ngã ngủ. Khói đen của con chuột bay vào nhà của anh Tèo. Anh đang nằm ngủ thì thấy khó thở. Mở mắt ra thấy một cái đầu chuột. Trên cổ anh là một làn khói đen quấn quanh cổ, siết chặt. Anh khó thở rặn từng chữ. Tha tôi. Chuột tinh cất tiếng. Chẳng phải người đã bán linh hồn cho ta rồi sao? Giờ là lúc nên thực hiện khế ước đi. Rồi nó cười lên điên dại, dần dần siết chặt hơn nữa. Lúc này mắt anh trợn trừng, anh tắt thở. Chuột tinh hóa thành làn khói theo thất khiếu của anh Tèo mà chui vào. Một lát sau, mắt anh Tèo trở lại bình thường, nhưng lóe lên một thứ ánh sáng đỏ. Nó cười nhếch mép. Sáng hôm sau, anh Tèo thức dậy bước ra ngoài. Ánh nắng chiếu vào, anh thấy khó chịu, lùi lại rồi đóng chặt cửa phòng, lấy màn che phủ hết toàn bộ các cửa, không để một tia ánh sáng nào lọt qua. Đến tối, anh lén mở cửa ra, chạy chục ra chuồng gà. Thấy mấy con gà anh nhào đến, bẻ cổ từng con một mà hút cạn máu huyết. Sáng hôm sau, mấy người gia đình hét lên vì thấy chuồng gà chết không còn một con, hình dáng giống hệt như bị chuột tinh ăn thịt. Không ai bảo ai, liền thu dọn đồ đạc bỏ chạy hết. Tèo ở trong phòng thì cũng mặc kệ. Cha má Tèo đến hỏi thăm con thì bị hắn đuổi đi. Ông bà cũng muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta cứ mắng chửi nên ông bà không tiện hỏi. Tối đó vì người làm đã đi, không ai mua đồ ăn, nhà thì không còn động vật. Tèo mon men mở cổng đi ra. Hắn đi nhanh thoăn thoắt trong đường làng. Đến trước nhà bà Sáu, hắn hít hít rồi nhếch mép cười, lẻn vào chuồng nuôi heo sau hè. Hắn nhào vô, dùng tay bóp chặt cổ một con heo. Mặc dù con heo to, nhưng hắn bóp mạnh đến nỗi con heo không thể phản kháng hoặc là kêu la lên tiếng nào. Khi đang hút máu thì từ trong nhà có tiếng mở cửa. Ánh đèn dầu lấp ló, bà Sáu bước ra. Từ xa bà cào nhau. Cái gì mà đám chó nó sủa dữ vậy không biết nữa. Tèo thấy bà Sáu đi lại gần, hắn leo qua chuồng chui ra hàng rào rồi chạy mất hút. Từ xa, bà Sáu thấy bóng ai đó từ chuồng heo nhà mình dục chạy thì hốt hoảng chạy đến, rọi đèn. Bà tá quả la làng lên. Ông Sáu từ trong nhà chạy ra, ông hỏi: Có chuyện gì mà bà la sùm vậy? Ông ơi, có ai đó giết con heo của mình kìa. Nhìn ghê quá trời quá đất hả? Ông lại mà coi nè. Ông Sáu đến gần, nhìn thấy cái xác con heo khô quắp thì không khỏi giật mình. Bà Sáu thương xót nên khóc toáng lên: Trời đất ơi, ai giết con heo của tôi vậy? Có mấy con heo để bán Tết hả mà cũng bị giết nữa trời. Thôi đi vô đi, có khi con chuột tinh nó tới rồi đó. Đi vô nhanh lên, mai mình báo cho ông hội rồi tính tiếp. Nói rồi ông bà đi vào nhà. Bà Sáu trằn trọc tức mà không ngủ được, chỉ trông cho trời sáng rồi chạy đến nhà ông hội. Sáng tinh mơ, bà hớt hải chạy qua nhà ông Hội thì thấy cũng có mấy người ở đó. Hỏi ra mới biết mọi người đêm qua nhà đều có động vật chết. Xác của động vật đều khô quắp. Thấy mọi người khóc lóc, ông Hội trầm ngâm nói: "Thôi được rồi, ta sẽ điều tra ra vụ này, sẽ bắt hung thủ và cho mọi người câu trả lời. Thôi mọi người đi về đi, riêng hai vợ chồng của anh Tư đó, ở lại tôi nói một chút chuyện." Khi mọi người về hết, ông Hội mới nói: "Ta biết hai người chỉ có con trâu làm cơ nghiệp, ra trong địa bàn của ta quản hạt bị giết chết. Thôi thì ta cho anh chị mượn con nghé, đem về nuôi cho lớn đi rồi đi cày. Nhớ sau này có tiền đó thì trả tiền nghé cho ta liền nha. Vợ chồng con đội ơn ông nhiều, tụi con kiếm tiền rồi sẽ trả cho ông liền. Kiếp sau tụi con nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ cho ông bà." Ông Hội bảo anh chị đứng dậy rồi ra sau mà dắt nghé. Khi xong việc, ông Hội lại vội đến nhà thầy Hai. Đèn đang phơi thuốc, thấy ông Hội thì liền mời vào trong. Thấy ông Hội bước vào, thầy Hai cười sởi lởi nói: "Chà, sao hôm nay ông Hội rảnh đến thăm ông cháu tôi vậy?" "Thầy để tôi tự nhiên đi. Chàng ơi, rảnh rỗi gì đâu thầy ơi. Tôi đến gặp thầy là cái xóm của mình có chuyện nữa rồi kìa." Nghe ông Hội nói, thầy Hai tò mò: "Ừ, sao, có chuyện gì ông nói tôi nghe coi." Ông Hội kể lại mọi chuyện cho thầy Hai nghe. Thầy suy tư nói: "Chắc chắn là một phần hồn của con chuột đã nhập vào cái thứ gì đó để tác quái tác quái rồi. Để tôi bói một quẻ đi, ông chào tôi một lát nghe." Thầy Hai đi vào trong, đem ra một mai rùa, lấy mấy đồng tiền xu thiên can đợt trước. Thầy thả vào mai rồi lắc lắc đổ ra, trải đều, rồi bấm tay ngẫm nghĩ một lát. Bỗng sắc mặt của thầy thất thần: "To chuyện rồi ông ơi. Nó đã nhập vào một người, mà người này đã bán linh hồn cho nó. Giờ thể xác đang bị nó khống chế rồi, không khác gì quỷ nhập tràn cả. Bây giờ chúng ta phải ra tay, chứ nếu không đó, thứ tiếp theo phải chết có khi là mạng người luôn đó." Ông Hội hốt hoảng hỏi: "Giờ phải làm sao hả thưa thầy?" "Ông bình tĩnh đi, nó chỉ mới nhập xác mấy ngày, giờ chắc là nó còn yếu lắm, chưa có ra nắng được đâu. Nó chỉ hoạt động vào ban đêm thôi. Trưa nay ông tụ tập người ở trong xóm hết lại cho tôi, nói là có chuyện khẩn cấp, rồi ra soát lại xem có ai vắng mặt thì mình sẽ điều tra. Nếu cái xóm này không có đó, mình đi qua mấy xóm kia." "Thôi ông đi đi, giờ tôi đi chuẩn bị đồ cái đã." Ông Hội gãi đầu hỏi: "Ừ, vậy giờ mình lấy lý do gì hả thầy?" "Ông nói là sẽ cất một cái đình nhỏ để thờ ông Tà và ông Hổ để mà trấn áp yêu ma." Ông Hội gật đầu rồi vội vã ra về. Đoạn thầy Hai dặn Đen chuẩn bị một ít gạo nếp, muối than qua, một con gà trống, một cuộn chỉ phép. Còn ông thì đi quả bùa. Ông Hội về tức tốc sai người đi thông báo họp tại nhà ông. Đến trưa mọi người tụ tập, ông lén sai người điểm danh từng hộ dân. Ông thì trình bày việc xây ngôi đình, nhờ bà con góp công. Ai có của thì góp của. Chưa hết, ông đã sai người điều tra vụ chết của động vật. Đã có tiến triển, sẽ cho mọi người câu trả lời. Ông tranh thủ kéo dài thời gian. Quản gia chạy đến nói là không thấy mặt anh Tèo, nhà bà Hương. Ông Hội nhăn mặt, rồi trở lại bình thản: "Chà, mọi người đây đông đủ quá ha. Mà hình như chưa thấy anh Tèo, nhà mở tiệm gạo đầu xóm ha." Mọi người nhôn nhao lên. Bà Bảy mới kể lại mấy sự lạ xảy ra trong nhà anh Tèo. Nghe vậy, một người từng làm gia đình trong nhà anh Tèo, anh ta đứng ra nói: "Thưa ông, con Mừng ở nhà đó nè. Mấy ngày trước anh Tèo anh kỳ lắm. Đêm nghe tiếng anh ta cướp giang sinh ú ớ đó. Sáng dậy thì bước ra nắng là lùi lại ngay. Sai tụi con che hết cửa bằng tấm màn. Cơm ăn thì đặt ở trước cửa, mặn lắc quay lại là bị hư hết trơn hả. Rồi qua hôm sau tụi con thấy xác gà khô quắp. Tụi con sợ có mấy cái vụ như con mén, cho nên tụi con xúm nhau bỏ đi hết." Mọi người bàn tán xì xào. Ông Hội lên tiếng trấn an mọi người rồi cho giải tán. Ông chạy nhanh đến nhà thầy hai, kể lại mọi chuyện. Vậy là tôi có thể chắc chắn phần nào. Tối nay ông cho mấy người gia đình khỏe mạnh để theo tôi để bắt quỷ nhập tràn ngàn. Chiều tối, thầy hai cùng Đen chuẩn bị đồ đến nhà anh Tèo. Đến trước cổng, thầy hai sai Đen đi dán mấy lá bùa quanh nhà. Thầy đợi dán bùa một lát thì mấy người ông Hội chạy đến. Thầy hai lên tiếng. Ồ, sao ông Hội cũng đến vậy? Nguy hiểm lắm đó. Thầy cứ cho tôi theo đi. Tôi muốn coi thứ có tác hoài tác quái xóm mình mấy bữa nay á. Thầy an tâm đi, tôi sẽ không có gây rắc rối cho thầy đâu. Thầy hai hết cách, chỉ đành gật đầu đồng ý. Đoạn rút ra một lá bùa đưa cho ông Hội để phòng thân. Rồi ông Hội đến, gõ cửa gọi lớn. Rất nhanh chốt lẫy mở. Bà Hương từ trong ngó ra, thấy ông Hội, bà bước ra chào. Dạ chào ông Hội, ông đến có chuyện gì sao ông? Bà Hương à, bà vô bà kêu chồng bà ra đây đi, tôi có chuyện muốn nói nè. Bà Hương nghe vậy biết chuyện quan trọng, bà đi nhanh vào kêu ông Trí, chồng bà ra. Thưa ông, tôi với ông Hội mời ông bà ra đây đó là để nói một chuyện cho ông bà để chuẩn bị tâm lý nè. Tôi e là con ông bà đã chết rồi đó. Cái thứ ở trong xác là một con chuột thành tinh, nó đang trú ngụ. Ông bà Hương nghe vậy thất thần. Bà cãi lại. Tôi nể thầy là thầy thuốc tốt bụng, tôi kính trọng thầy. Vậy mà không ngờ đó, thầy cũng là dạng bói toán lừa lọc. Còn tôi đang sống sờ sờ mà thầy nói là nó đã chết làm sao. Thôi thôi, tôi mời thầy với ông Hồ về cho. Tôi không có muốn tiếp mấy người nữa. Bà im lặng chút đi. Ông Hội với thầy hai chắc có sự nhầm lẫn rồi đó. Con tôi còn sống bình thường, nó không còn sao hết đó. Vợ tôi bà hơi kích động chút, mong hai anh bỏ qua cho. Bà Hương kích động dậy nãy. Thôi đi, nhầm cái gì. Chắc thấy mình có chút tài sản cho nên muốn đến lừa lọc đó. Ông Hội cẩn thận, không thôi bị cái tụi thầy bà nó u mê nó bỏ bùa đó, rồi đem hết tiền đi cho ổng. Thôi mấy người đi về đi, tụi tôi còn bận nhiều việc lắm. Thầy hai thở dài rồi nói. Ơi, được rồi, bà không tin tôi cũng được. Tối nay lúc con bà đi ra ngoài, hai ông bà đi vào phòng xem á, thấy có xác động vật hay là không, coi tôi có nói dối hay không. Không thì hôm sau á, bà thử thả con gà sống vô đi rồi rình coi. Nếu mà tôi nói không đúng sự thật đó hen, tôi lập tức rời khỏi cái xóm này, không có trở lại đây nữa. Nói rồi, thầy hai cùng mọi người ra về. Ông bà Hương hậm hực đóng sầm cửa, bỏ vào trong. Thầy hai kéo tay mọi người, đi tháo hết mấy lá bùa. Hôm nay án binh bất động, để xem mọi chuyện như thế nào, rồi tính tiếp. Bà Hương bực bội đi vào trong nhà, hậm hực rồi nói. Tôi không hiểu sao mà mấy người đó có thể lừa đảo trắng trợn như vậy được. Ông Hội ổng cũng bị mù mờ rồi đó, bị một thầy gióm mà lừa. Ngày mai tôi phải đi nói với mấy người xung quanh để họ tránh bị lừa mới được. Ông Trí nhìn vợ rồi gắt lên. Bà thôi đi, bà không thấy thằng Tèo dạo này nó lạ lắm hay sao? Nó bỏ cả việc làm ăn ở tiệm gạo rồi kìa. Bà Hương vẫn cố cãi. Xê, ông cứ nghe lời người ngoài, dâng tiền cho mấy ông thầy đi. Con mình nó vẫn bình thường, nó vẫn nói chuyện, cơm nó vẫn ăn đó thôi. Tại nó mệt nó mới ăn vậy. Thôi thôi đi, không có nói nữa. Ông không tin thì kệ ông đi, tôi đi nấu cơm đó. Bà Hương hậm hực bỏ đi xuống bếp. Ông Trí ngồi đó trầm ngâm một chút rồi cũng đi ra sau vườn. Đến tối tầm 10 giờ, ông Trí đang nằm ngủ ở gian phòng cách phòng Tèo 2 căn. Ông nghe tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Ông bật dậy rón rén bước ra. Nhìn thấy cái bóng đen dục chạy ra mở cổng đi mất hút. Ông Trí vào lay mạnh người bà Hương. Bà lờ mờ dậy. Cái gì vậy? Khuya rồi không lo ngủ đi. Bà dậy đi qua phòng thằng Tèo với tôi. Vừa đi bà vừa cằn nhằn, thấy vợ có lải nhải, ông gắt lên. Bà cứ nói hoài đi, bà câm cái miệng lại giùm tôi cái coi. Bà cũng nghe thầy hai nói rồi đó, nếu mà không có xem thử, bây giờ mình cứ xem đi. Nếu mà có cái gì đó, ông sẽ đi khỏi sớm. Mình cứ xem thử coi sao. Bà Hương đành đồng ý. Hai ông bà đi tới căn phòng, xung quanh là những tấm vải che để chắn ánh nắng. Ông bà đẩy nhẹ cửa bước vào. Vừa mở cửa, một mùi hôi thối xộc ra. Ông bà bịt mũi lại nhìn nhau. Bà Hương vội đẩy ông vào trong. Bà đi theo sau, đi đến thắp ngọn đèn dầu lên. Căn phòng lập tức bừng sáng. Đập vào mắt hai người là một khung cảnh bừa bộn. Chợt bà buông tay hét lên. Bà Hương chạy quanh, vì dưới chân bà, cơ mang nào là chuột, đủ thứ kích thước, chúng cứ dây quanh chân của ông bà. Ông quơ đèn quanh phòng, tìm xung quanh, nhưng chẳng thấy gì nữa. Ông khom người nhìn xuống giường, thì hốt hoảng té xuống. Bà Hương thấy vậy đỡ ông. Có chuyện gì vậy ông? Ông có sao không vậy? Bà coi kìa, bà nhìn đi, ở dưới gầm giường đó. Bà Hương khom xuống nhìn, thì thấy cơ mang nào là xác gà xác vịt, có cả chó mèo, còn có những bộ xương, dòi bỏ lúc nhúc. Bà ngã quỵ thốt lên. Ông Trí bây giờ mếu máo nói với bà. Vợ bà đã tin thầy hai chưa? Bà Hương lúc này á khẩu, nắm tay chồng mà run rẩy quay trở về phòng. Lúc này thầy hai vẫn đang ở nhà chuẩn bị thêm, chờ thời cơ bắt gọn con quỷ nhập tràng đó. Nếu mọi việc không như dự tính, thầy sẽ nhờ ông Hội bắt giữ hai vợ chồng ông Trí lại. Thầy sẽ ra tay mà không cần chờ đợi, vì thầy biết mục tiêu tiếp theo là những đứa trẻ. Trên tay thầy đang là con dao gỗ được cắm lên bức tượng Thử Vương, và trên bàn là những lá bùa màu vàng. Lúc này ông Trí đang chuẩn bị một con gà mái, còn bà Hương vẫn giữ quan điểm của mình mặc kệ chồng, muốn làm gì thì làm, bà vẫn ngồi nhìn. Tối đến, ông Trí mang con gà úp trước hiên, chỗ gần phòng Tèo. Ông cố tình nhổ dài cọng lông cho nó kêu lên, rồi dội lui về, nấp ở một góc quan sát. Tầm 8 giờ, chợt từ cửa phòng Tèo khẽ mở. Tèo bước ra, dáng đi rất kỳ dị. Tèo bước lại mở cái lồng gà ra. Ông Trí khẽ ngoắt bà Hương lại. Bà cũng nhìn chằm chằm vào, coi Tèo con mình làm gì. Tèo bắt nhanh con gà, bẻ cổ cái rụp, rồi đưa lên miệng hút lấy hút để. Tèo vừa ngậm con gà thì chợt nó quay mặt sang nhìn vào nhà chính. Ông Trí bà Hương thấy ánh mắt đó thì té ngửa bò lùi ra. Ông Trí nhanh chóng chạy lại gài chốt chặt cửa. Ông và bà Hương lùi sát lại bàn ngồi xuống. Ông Trí mếu máo. Giờ bà tin chưa? Phải nghe thầy hai á là được rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Ông đừng có căng dặn tôi nữa. Giờ nghĩ cách nào đi. Nghĩ cách đi báo với thầy hai đi. Chắc phải đợi đến sáng rồi. Ông Trí bước ra cửa, nhìn ra phòng Tèo thì không thấy ai. Đảo mắt định nhìn xung quanh thì đột nhiên một con mắt đỏ lồm xuất hiện ngay bên ngoài. Rồi như phát hiện được con mồi, Tèo ra sức đập mạnh cửa. Bên trong ông bà Hương lùi lại, ôm nhau mà rúng ró. Rầm một tiếng, Tèo đã đạp bung cánh cửa. Hắn từ từ bước vào, không nói không rằng, từ từ bước đến gần nơi ông bà Hương đang ôm nhau khúm núm. Ông bà liền thúc giục, mau đứng dậy chạy ra cửa. Vừa chạy đi thì bà Hương bị Tèo túm lấy cổ rồi siết chặt, ánh mắt toàn một màu đen. Ông Trí thấy vậy định quay lại thì bà Hương gắng sức rặn từng chữ. Mau đi tìm thầy hai đi. Ông Trí quay đi, chạy thẳng ra ngoài cổng, thì vừa hay gặp thầy hai và nhóm người của ông hội đi tới. Đèn chạy tới dán mấy lá bùa. Thầy hai bước vào đỡ lấy ông Trí. Ông chỉ vào trong, nhờ thầy chạy vào cứu vợ mình. Thầy hai tay cầm kiếm gỗ chạy vào trong thì đã thấy bà Hương đang bị tèo cắn vào cổ rồi hút máu. Hắn quay lại nhìn thầy hai rồi cất tiếng: "Lại là ngươi, cái lão già khốn kiếp, ba lần bốn lượt phá kế hoạch của ta." Thầy hai hừ lên một tiếng rồi cất giọng uy nghiêm: "Ngươi đáng chết lắm, ngươi đã sát hại bao nhiêu người, giờ còn ở đây giết thêm người nữa sao? Hôm nay ta phải thay trời hành đạo." Đổi rồi, thầy hai dùng kiếm chém đến, đồng thời thúc động mấy lá bùa bay đến người của tèo. Những lá bùa lao dung dút đến, hóa thành những tia sáng rồi ghim thẳng vào thân tèo. Tèo đau đớn dùng chạy ra ngoài cửa, liền bị thầy hai chặn lại. Thầy dùng kiếm chém đến, hắn quằn quại lùi lại. Từ bên ngoài, mọi người bắt đầu giăng chỉ đỏ xung quanh, tránh để cho con chuột chạy thoát. Thầy hai đưa thanh kiếm gỗ cho Đen, thầy lấy ra con dao gỗ cầm trên tay. Tèo thấy con dao liền lùi lại, cất tiếng sợ hãi: Đó là thứ gì? Dao làm từ trầm mộc. Dứt lời, thầy hai nhào tới lấy lá bùa phát thành từng đốm lửa bao quanh thân tèo. Hắn tung mấy làn khói đen nhằm dập tắt lửa. Nhân cơ hội, thầy hai chém tới, nhưng con chuột tinh vẫn nhanh nhẹn tránh né. Lưỡi dao gì vậy, chỉ chém ngang cánh tay. Cứ ngỡ là không sao, nhưng hắn đã ôm mình lăn lộn, giống như hàng vạn mũi kiếm đâm xuyên vào linh hồn. Hồn hắn thoát ra, hiện ra thân hình là một con chuột. Con chuột tung chạy ra ngoài cửa, chui qua mấy cọng chỉ thì bị một đống mối than hoa gạo nếp tạt thẳng vào. Con chuột tinh bị dội ngược lại, thầy hai nhào đến gầm thẳng lưỡi dao vào người con chuột. Bóng hình con chuột to lớn dần tan biến. Bên đây xác của thằng tèo cũng đã thối rữa, bốc mùi hôi thối. Ông Trí từ ngoài chạy vào ôm xác của bà Hương kêu gào. Ông buông xác bà Hương xuống, định lao đầu vào cột nhà để tự tử, nhưng may thay anh cọp ở cạnh đó đã kịp thời ngăn cản. Ông hội, thầy hai cùng mọi người phải an ủi hết lòng thì ông Trí mới nguôi ngoai một chút mà từ bỏ ý định tự sát. Ông hội cho người mua hai cái quan tài rồi phụ giúp ông Trí an táng hai mẹ con anh tèo. Khi đám tang xong xuôi, Đen và thầy hai cùng bước trên con đường về làng. Giữa đêm khuya, Đen hỏi: "Ngoại ơi, con có thể học như ngoại không?" Thầy hai nhìn Đen. Tại sao mà con lại muốn học pháp hả? Đen cúi đầu trả lời với giọng buồn bã. Dạ, tại con muốn đi tìm má. Thầy hai không nói cho Đen việc má Đen đã chết, và thầy cũng không tìm thấy hồn của cô đâu. Thầy xoa đầu Đen rồi nói: Khi nào mà con đủ duyên, ta sẽ cho con học thôi. Bây giờ con cứ học nghề thuốc trước đi, nào đủ duyên ngoại sẽ dạy cho con ha. Đen gật đầu, rồi hai ông cháu cũng về đến nhà. Vừa bước vào trong, thầy đã thấy cửa nhà mở toang. Thầy vội chạy vào trong thì thấy một bóng đen vụt ra sau hè. Thầy không đuổi theo mà chạy vào phòng luyện bùa thì thấy mọi thứ bị xới tung, đồ vật ngổn ngang. Thầy vội chạy ra bàn thờ, lấy từ trong lư hương ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ có khắc hình lưỡng long tranh châu rất sống động. Thầy hai thở phào nhẹ nhõm. Thầy mở nắp, một mùi hương bay ra, mùi hương ngập cả căn nhà. Trong hộp là một khúc cây tròn to màu đen. Đen từ ngoài chạy vào, thấy ông ngoại cầm thứ gì đó, nó hỏi: "Ngoại, đó là thứ gì vậy ngoại? Sao nó thơm dữ ngoại?" Thầy hai vẫn nhìn khúc cây đó, nói với giọng thâm trầm: "Nó là ngải thủy trầm, hay còn gọi là mộc trầm hương của biển cả đó." Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Chuột Tinh của tác giả Tuệ Hiền. Quý vị có cảm nhận câu chuyện này như thế nào? Xin hãy để lại một bình luận ở phần video cho Thi biết nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc quý vị có một buổi tối an lành và ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.